Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Mặc Tà, động thủ đi, Lâm Hàm Nhân, ngươi không nên quá phận. Âm trầm tiếng nói như là địa ngục chiều sâu đi ra tu la, nói chuyện chính là yêu Mặc Tà, ánh mắt của hắn hiện ra kỳ dị tử quang. Mặc Tà, An Lạc Vũ sợ hắn làm xảy ra chuyện gì đến, chăm chú bắt lấy cánh tay của hắn, nhìn xem trong mắt của hắn tử quang, lay động một cái, yêu Mặc Tà bị nàng cái này hơi lay động một chút luôn luôn lấy lại tinh thần, không nói gì, ôm thật chặt An Lạc Vũ, vùi đầu tại nàng dài đến qua vai sợi tóc. Mặc Tà, không có việc gì. Nàng nói không gian là ta bí mật lớn nhất, một mực chưa kịp nói cho ngươi. Không gian có khẩu nước suối, uống nước xong có thể kích phát dị năng, có thể khép lại vết thương, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Chờ cứu cha mẹ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, có được hay không? An Lạc Vũ chụp lấy lưng của hắn, tựa như khi còn bé mụ mụ dỗ tiểu hài tử đi ngủ đồng dạng, nhẹ giọng dụ dỗ nói, thanh âm ôn nhu, ta làm không được. Yêu Mặc Tà giọng buồn buồn truyền đến, hai vị nghĩ kỹ không, ta thế nhưng là khát đây. Cảnh như họa thanh âm phá vỡ hai người kiều diễm ánh mắt, xem ra ta trước tiên cần phải giải khát đợi thêm. Ta không vội. Cảnh như họa nhìn xem hai người chậm chạp không có động tác, nhỏ vung tay lên, hai con mắt xanh zombie áp lấy một vị phụ nhân tiến lên đây. Chính là An Mẫu. An Mẫu ngoại trừ thần sắc có chút tiều tụy, cái khác đều rất tốt, không có có thụ thương, mặc trên người sạch sẽ quần áo, sắc mặt hồng nhuận. Xem ra Lâm Hàm Nhân không có ngược đãi nàng. An Lạc Vũ trong lòng an chút, nhưng là một màn kế tiếp để nàng chiếp khóe mắt nứt máu mặt, nhai răng đều nát. Chỉ gặp cảnh như họa xuất ra chủy thủ, tại mẫu thân của nàng tim nhẹ nhàng mở ra một đao, máu đỏ tươi phun ra ngoài. Cảnh như họa cầm lấy trong tay ly rượu, không thả ở phía dưới tiếp được, đợi chén rượu bên trong máu đựng đầy về sau, tay nhỏ nhẹ nhàng khẽ vỗ, ngực hoàn hảo như lúc ban đầu. Cảnh như họa buông xuống dưới môi, khẽ nhấp một cái lưỡi lướt qua trên môi dính lấy máu tươi, lệch đường máu tươi hương vị rất là thơm ngọt. Lâm Hàm Nhân, An Lạc Vũ gầm lên giận dữ, che ngực, bên môi tràn ra vết máu tới, chậc chậc. Đáng tiếc. Cảnh như họa nhìn xem nàng bên môi thuận chảy xuống vết máu, lắc đầu, lại phẩm một ngụm trong chén máu tươi. An tiểu thư, cái này chén uống xong, nếu là còn không thể giải khát, kia lại phải ủy khuất lệnh tôn. Cảnh như họa lung lay chén rượu, phất phất tay, hai con mắt xanh zombie mang lên An cha. Không, không muốn. Ta cắt. An Lạc Vũ điên cuồng lắc đầu, sụi lơ trên mặt đất. May mắn yêu Mặc Tà kịp thời đỡ lấy nàng. Mặc Tà, ta cầu ngươi, động thủ đi. An Lạc Vũ cầm chùy thủ đối với tim của mình bản. Ý tứ ở ngoài sáng hiển bất quá, ngươi không động thủ, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Yêu Mặc Tà duỗi ra tay cứng ngắc, tiếp nhận chùy thủ của nàng. Nhắm mắt lại, lần nữa mở ra thời điểm, đao đã cắm vào lồng ngực của nàng chỗ, đao chỉ vào ba phần. Bên cạnh zombie sĩ nữ xuất ra pha lê vật chứa đặt ở An Lạc Vũ dưới thân, tiếp lấy tuyết, bên cạnh còn cách một khối sứ trắng bàn. Nếu như không chú ý hắn cầm chùy thủ có chút phát run tay, sẽ cảm thấy cái này cái trong lòng nam nhân phá lệ cường đại. Đối người mình thương nhất ra tay, một đao lấy máu, một đao cắt thịt, cái này so giết hắn, không, so để hắn xuống địa ngục còn để hắn khó chịu. Túc chủ, chúc mừng ngươi, nam chính giá trị cửu hận 100, Lập tức kết thúc nhiệm vụ sao? Không, chờ một chút. Cảnh Như Họa nhìn xem phía dưới một màn, ánh mắt không có một chút ba động. An Lạc Vũ tiếp nhận chỉ là nàng lúc trước nhận qua. Tổn thương nàng người gấp trăm ngàn lần đòi lại nàng yên tâm thoải mái. Nhưng là, còn chưa đủ. Hết chương.